chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 860, chương 860, chí tôn cấp. Cái này, điều đó không có khả năng. Một mực qua mười mấy giây đồng hồ, Vương Đại Đông mới khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Chỉ gặp, chúng diệt ách chi liên sát thần, tuy nhiên toàn thân y phục đều trở nên rách tung tóe. Trên thân thể cũng xuất hiện vô số vết máu, nhưng lại căn bản không có một chỗ vết thương chí mạng. Nói cách khác, diệt ách chi liên căn bản không có thể gây tổn thương cho đến sát thần. Bất quá, cái này còn không phải để Vương Đại Đông kinh hãi nhất địa phương. Dù sao diệt ách chi liên chỉ có thể rào sát cấp thấp nhất ẩn thế cấp. Sát thần cũng không phải cấp thấp nhất ẩn thế cấp. Hắn là phi thường mạnh ẩn thế cấp, có thể miểu sát phổ thông ẩn thế cấp tồn tại. Cho nên, Vương Đại Đông sát chiêu chân chính là tiểu lý phi đao. Chữ, giả, chiến quyết thêm cự nhân chi lực phía dưới tiểu lý phi đao. Tiểu lý phi đao vốn là không gì không phá. Lại thêm chữ, giả, chiến quyết cùng cự nhân chi lực tăng phúc. Hoàn toàn có thể bắn thủng bất kỳ vật gì. Để Vương Đại Đông kinh hãi nhất là, tiểu lý phi đao cũng không thể xử lý sát thần. Tiểu lý phi đao là trúng đích sát thần, mà lại chỗ nhắm chuẩn địa phương vừa vặn cũng là sát thần chỗ mi tâm. Lúc này ước chừng chui vào có nửa cm bộ dáng. Nửa cm căn bản không đủ đánh giết sát thần. Vương Đại Đông vô cùng hoảng sợ. Hắn vừa mới một chiêu kia quả thực có thể dùng hộ kinh thiên địa khiếp quỷ thần để hình dung. Vậy mà chỉ chui vào sát thần cái chán nửa cm. Nói đùa sao? Cái này sát thần mẹ nó đến cùng là người hay quỷ? Lần thứ nhất, Vương Đại Đông trong lòng có dạng này hoang đường ý nghĩ. Vương Đại Đông kinh ngạc, sát thần càng là kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nguyên nhân càng đơn giản hơn. Bởi vì hắn không tin Vương Đại Đông một cái nho nhỏ thánh giả vậy mà có thể làm bị thương hắn. Nhìn đến sát thần biểu lộ, Vương Đại Đông có loại muốn bị tức khóc xúc động, mở miệng mắng, ngươi còn kinh ngạc, lão tử một chiêu này đều có thể đánh giết đỉnh phong ẩn thế cấp. Chờ chút, Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, đồng tử chính là trong nháy mắt thít chặt. Trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Ẩn thế cấp cường giả hắn là gặp qua. Hơn nữa còn cùng ẩn thế cấp chiến đấu qua. Cho nên hắn biết đại khái ẩn thế cấp chiến lực có thể tới trình độ nào. Vừa mới một chiêu kia, nếu như đánh trúng chỗ mi tâm, tuyệt đối có thể xử lý bất luận cái gì ẩn thế cấp. Có thể cũng không có xử lý sát thần. Điều này nói rõ. Sát thần mẹ nó không phải ẩn thế cấp, mà chính là siêu việt ẩn thế cấp tồn tại. Chí tôn cấp, ngoạn tao, chí tôn cấp, vốn là Vương Đại Đông còn cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Nhưng biết sát thần là chí tôn cấp cường giả như vậy thì quá bình thường bất quá. Dù sao ẩn thế cấp liền đã mạnh không giống loài người. Siêu việt ẩn thế cấp chí tôn cấp thì càng không cần nhiều lời. Có thể ngăn trở hắn một chiêu này cũng quá bình thường bất quá. Trách không được sát thần trong tay chưa từng có người sống. Nguyên lai, sát thần thực lực vậy mà mạnh đến trình độ này. Chí tôn cấp, đó là ngay cả ẩn thế cấp đều muốn nhìn lên tồn tại a. Muốn không phải gặp phải Sawyer, Vương Đại Đông đều còn không biết trên cái thế giới này có chí tôn cấp dạng này biến thái tồn tại. Càng làm cho hắn nghĩ không ra là, còn mẹ nó bị hắn cho gặp phải. Phải biết, thánh giả đều là cực thưa thớt, ẩn thế cấp thì càng là như là phượng mao lân giác. Mà chí tôn cấp, Vương Đại Đông đã từng một lần hoài nghi cái này chỉ là truyền thuyết trung cảnh giới. Cũng không có người đạt tới, có thể gặp phải một tên chí tôn cấp. Cái này mẹ nó đoán chừng so mua xổ số chúng 5 triệu xác suất còn thấp hơn. Không biết phải nói Vương Đại Đông là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Sát thần sững sờ trọn vẹn nửa phút mới hồi phục tinh thần lại. Từ khi hắn đạt tới chí tôn cấp về sau, còn chưa từng có nhận qua thương tổn. Bao nhiêu năm, cái này là lần đầu tiên có người có thể để hắn trở nên chật vật như vậy. Vương Đại Đông diệt ách chi liên cố nhiên đáng sợ. Có thể liền sát thần hộ thể cương khí đều khó có khả năng công phá. Sát thần chỗ lấy sẽ bị diệt ách chi liên kiếm khí làm bị thương. Đó là bởi vì về sau Vương Đại Đông đánh ra tiểu lý phi đao. Một chiêu kia thật sự là quá mạnh, mà lại là đối với vậy hắn chỗ mi tâm. Cho nên hắn mới toàn lực phòng ngự chỗ mi tâm, không tì vết đoán chừng thân thể. Dù sao coi như hắn không thế nào phòng ngự, diệt ách chi liên kiếm khí cũng không có khả năng giết hắn. Có thể hướng lấy mi tâm bay tới tiểu lý phi đao thì không giống nhau. Loại kia lực công kích, nếu như không tiến hành phòng ngự, chỉ sợ sát thần liền xem như chí tôn cấp cũng phải ợ ra dám. Bởi vì một chiêu kia uy lực đã đạt tới ẩn thế cấp cực hạn, thậm chí sắp tiếp cận nửa bước chí tôn. Mà lại, coi như sát thần phòng ngự, vẫn là bị tiểu lý phi đao cho trúng đích. Cái này đủ để chứng minh một chiêu kia đáng sợ. Sát thần đem tiểu lý phi đao theo mi tâm rút ra. Mi tâm huyết động trong nháy mắt chính là khép lại. Khép lại tốc độ, so ẩn thế cấp nhanh hơn vô số lần. Thực lực đạt tới sát thần loại trình độ này, đừng nói chỉ là một cái vết thương, liền xem như tay bị chặt đoạn, cũng vẫn như cũ có thể mọc ra. Đây chính là chí tôn cấp. Tiểu Hoa Nhi, người thật đúng là cho ta quá nhiều kinh ngạc a. Sát thần một bên ngắm nghía cái kia mỏng như cánh ve phi đao, vừa có chút kinh ngạc nói ra, ngươi lại là chí tôn cấp. Vương Đại Đông lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Đã đối phương là chí tôn cấp, như vậy thì không có gì để nói nhiều. Đối phương muốn làm cái gì đều là tùy tâm sở dục. Hắn căn bản không có mảy may phản kháng khả năng. Ồ, người vậy mà biết chí tôn cấp. Nghe Vương Đại Đông lời nói, sát thần ngược lại là lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chí tôn cấp, đẳng cấp này, biết người có thể cũng không nhiều. Bất quá suy nghĩ một chút, Vương Đại Đông thực lực mạnh như vậy, biết chí tôn cấp cũng không thật là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Tiểu Hoa Nhi, ta quyết định không giết ngươi. Sát thần vốn là đối Vương Đại Đông thì có một loại quý tài chi tâm. Biết được Vương Đại Đông thực lực vậy mà mạnh đến trình độ này, thì càng không nguyện ý giết Vương Đại Đông. Hắn quyết định cho Vương Đại Đông cơ hội lần thứ 4. Sát thần tiền bối, ngươi vẫn là giết ta đi. Vương Đại Đông vẻ mặt đau khổ nói, ồ, ngươi thì muốn chết như vậy. Vương Đại Đông thở dài nói, sát thần tiền bối, đã ngươi là chí tôn cấp, như vậy tiểu tử ta tự nhiên không có khả năng có chút phản kháng chỗ trống. Có thể ta lại không thể trơ mắt nhìn lấy ngươi đem đồ đệ của ta mang đi. Cho nên, ngươi dứt khoát giết ta đi, là liền đồ đệ mình đều bảo hộ không? Ta sống còn có ý gì? Ô ô, ta không sống. Con hàng này nói đặt mông ngồi dưới đất. Ngay sau đó, liền bắt đầu nghẹt ngào. Mara mật đồng tiền, cứng rắn không đi được, chỉ có thể giả ngây thơ. Quả nhiên, nhìn đến Vương Đại Đông cử động, sát thần nhất thời sạm mặt lại. Gia hỏa này dù sao cũng là vô địch thánh giả cấp số cường giả. Toàn lực bạo phát xuống, liền hắn cái này chí tôn cấp đều làm bị thương. Không nghĩ tới vậy mà lại làm ra như vậy vô lại giống như cử động. Một chút cường giả phong phạm đều không có. Thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào cùng cực. Tốt a, tuy nhiên ta cũng không muốn giết ngươi. Nhưng ngươi một lòng muốn chết. Con người của ta đâu? Lại ưa lấy giúp người làm niềm vui. Thì thỏa mãn ngươi điều tâm nguyện này đi. Sát thần sững sờ một lát, cười mỉm nói ra, đậu phộng, sát thần tiền bối, người nhà không theo thói quen ra bài a. Vương Đại Đông biến sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,